Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu không gặp, án tỷ, Liễu Giang cười nói, tôi rất muốn nói, tôi mới 21 tuổi, tại sao ai cũng gọi tôi là án tỷ vậy? Tân án bất đắc dĩ nói, có lẽ tại chị quá khí phách. Liễu Giang hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ khi lớn hơn Tân án 6 tuổi mà vẫn gọi cô là chị. Chào mọi người, nam chính Hồ Hựu cũng đến. Ồ, đại lừa dối cũng đến rồi. Liễu Giang và Hồ Hựu là bạn học cũ cùng trường điện ảnh, cũng là một người bị cái tên hài hước kia ám ảnh bấy lâu. Với một người hài hước như Liễu Giang, Tân án rất nhanh đã hòa nhập với mọi người. Các diễn viên chính đều là những người trẻ tuổi, có rất nhiều chủ đề chung, quá trình quay phim diễn ra vô cùng náo nhiệt. Án tỷ, rốt cuộc chị luyện tập thế nào vậy? Sầm Sầm một lần nữa bị những cảnh đánh nhau trên không trung duyên dáng của Tân án làm cho kinh ngạc. Nghĩ đến bản thân, cô ấy quả thực chẳng khác nào một con tinh tinh. Đầu tiên em phải khắc phục nỗi sợ hãi, tưởng tượng em thật sự có thể bay. Tân án nói, tiếp theo em cần tăng cường luyện tập, hay là sáng dậy chạy bộ cùng chị. No, em từ chối, em không có nghị lực dậy sớm đâu. Tân án còn chưa nói xong đã bị Sầm Sầm ngắt lời. Trong khoảng thời gian ở đoàn phim, Tân án nghiễm nhiên trở thành đại sứ lan tỏa phong trào chạy bộ buổi sáng. Ban đầu chỉ có cô và Hà Thư hẹn nhau chạy, sau này Hồ Hựu và Liễu Giang nhìn thấy không phục cũng tham gia vào cuộc chiến. Rồi sau đó cả nhân viên đoàn phim cũng bị cuốn vào, hình thành một đội chạy bộ buổi sáng hùng mạnh. Cứ như vậy, quá trình quay phim diễn ra thuận lợi trong bầu không khí vui vẻ. Tân án cũng nhận được tin nhắn của Giang Tâm, nói. Nhật ký thị trấn nhỏ, sắp được phát sóng, lần này lại đụng phải phim cổ trang của Từ Mặc Thiến. Hai bộ phim của các cô chắc chắn sẽ bị đem ra so sánh. Giang Tâm nói, tôi là hiện đại, cô ấy là cổ đại, có gì giống nhau đâu. Tân án không hiểu, Giang Tâm chỉ đành giải thích cho cái người không hiểu chuyện trong giới fan này. Fan của hai người vốn dĩ đã có hiềm khích, hơn nữa người qua đường cũng thích xem náo nhiệt. Lần này đụng nhau, chắc chắn sẽ muốn so hơn thua, người ta đâu quan tâm phim của em là web drama kinh phí thấp gì đâu. Ra là thế. Tân án gật đầu, phim cổ trang lớn vốn dĩ đã có lợi thế lớn, hơn nữa phim của chúng ta lại là phim chữa lành bình dị, không so được cũng là bình thường. Bộ phim hiện tại của em mới là quan trọng nhất, Giang Tâm dặn dò, kịch bản chỉ chọn cho em nhớ xem nhé. Chúng ta bây giờ tranh thủ không ngừng hot lên nào. Sau khi Giang Tâm rời đi, Tân án lên Weibo xem thử. Quả nhiên fan của hai nhà đã ngấm ngầm bắt đầu tranh cãi. Nhưng trailer của Nhật ký thị trấn nhỏ lại bất ngờ nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Bản thân bộ phim được quay ở trấn Cổ Nghi, phong cảnh tú lệ, khung cảnh chữa lành, người dân hiền hòa, đồ ăn ngon, khiến trailer toát ra một cảm giác an yên lòng người. Án tỷ trong này dịu dàng quá, khác hẳn trong sâu tập kỹ luôn á. Án tỷ đúng là tắc kè hoa của màn ảnh. Vừa xem xong chị ấy lăn lộn trong quân đội, lại xem chị ấy đóng thể loại chữa lành này cũng hoàn toàn không bị đơ. Chỉ có mình tôi chú ý đến đồ ăn thôi sao? Quay mà thèm quá, Dư Khuynh cũng đẹp trai quá. Cô chọn bộ phim này ngoài vì kịch bản hay ra, còn vì hy vọng có thể cho khán giả thấy những khía cạnh khác của cô ngoài vẻ mạnh mẽ. Nhìn những đánh giá ban đầu từ trailer, cô đã thành công bước đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại xem trailer phim mới của Từ Mặc Thiến, người hợp tác với cô ấy cũng là tiểu sinh đang nổi. Bên dưới trailer toàn là bình luận của fan. Nhưng cũng có người nhắn lại nói trailer không được như mong đợi, đều bị fan report hết. Đêm nay cô phải phối hợp với chương trình để thực hiện một buổi livestream ẩm thực, chính là để quảng bá những món ăn được giới thiệu trong trailer. Trong Nhật ký thị trấn nhỏ, nữ chính trồng rất nhiều loại rau củ trong vườn, mà nhiều nhất chính là cà chua. Cho nên nhiệm vụ của cô đêm nay chính là dùng cà chua để làm các món ăn ngon. Cách chương